Bất Diệt Long Đế, chương 1254, lấy ơn báo oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly không muốn nhất cứu người liền là Lăng Phi Độ, bởi vì người này nhiều lần đối với hắn biểu lộ ra sát ý, cứu được hắn có lẽ sẽ bị hắn lặng yên đánh lén đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đã cứu được Lục Ly cũng không muốn nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc đứng thẳng. Lăng Phi Độ bọn người bôn tẩu tới về sau, Lâu Thập Nhị mới mở miệng nói ra. Lăng công tử cứu các ngươi cũng không phải chúng ta, là Lục huynh đệ. Giống như không phải hắn có thể phá trận, chúng ta đồng dạng bị nhốt đây. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi Độ tựa hồ mới phát hiện Lục Ly một chút, trên mặt tươi cười, bất quá luôn cảm giác có chút ngoài cười nhưng trong không cười, hắn gật đầu nói ra. Không sai, Lục huynh đệ, ta Lăng Phi Độ nhận ngươi chuyện này. Quay đầu ngươi nếu muốn gia nhập chúng ta Lăng Tiêu Các, ta giúp ngươi giới thiệu. Lục Ly nghe xong nội tâm càng thêm không thoải mái, Lăng Phi Độ tư thái cao cao tại thượng a, tựa hồ tại bố thí hắn, đừng nói hắn không nghĩ tới vào Lăng Tiêu Các, coi như muốn vào nghe được Lăng Phi Độ cái miệng này khí, hắn cũng sẽ đoạn mất ý nghĩ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt ngoài Lục Ly vẫn còn là khách khí chắp tay nói. Đa tạ Lăng công tử thịnh tình, Lăng Phi Độ khoát tay áo nói. Đừng như vậy khách khí, đây đều là việc nhỏ. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là như thế nào phá giải huyễn trận, đi ra cửa này, Lục huynh đệ nhưng có vạn toàn chi pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Lục Ly lắc đầu nói ra. Ta chỉ có thể phá giải phía ngoài nhất đơn giản nhất cấm chế, muốn ra ngoài ta vô năng bất lực, chỉ có thể ỷ vào chư vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất lực, Lăng Phi Độ sắc mặt thoáng cái trầm xuống, không nhìn nữa Lục Ly, mục quang nhìn qua Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ hỏi. Hai vị có biện pháp không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ đều lắc đầu, Lăng Phi Độ thần sắc trở nên càng thêm khó coi, hắn có chút bực bội thở dài nói. Nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi đã phá tan cấm chế, ai thật chẳng lẽ muốn tại cái này khốn tù ngàn năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hướng Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ nháy mắt ra dấu, hai người đều minh bạch Lục Ly đối Lăng Phi Độ rất là phản cảm. Hai người kỳ thật cũng không muốn cùng Lăng Phi Độ cùng một chỗ ở lại, Lâu Thập Nhị mở miệng nói. Lăng công tử, các ngươi nếu không tại phụ cận đi dạo tìm xem phá giải cấm chế biện pháp, chúng ta còn được tiếp tục tìm kiếm đệ tử bản tông, bằng không bọn hắn đều sẽ điên rồi. Ân, giống như tìm tới Lăng Tiêu các đệ tử, chúng ta sẽ để cho bọn họ chạy tới tìm các ngươi. Cùng đi đi, Lăng Phi Độ nghĩ nghĩ nói ra, nhiều người lực lượng lớn, luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly có chút nhức cả trứng, cái này Lăng Phi Độ không biết mọi người phản cảm hắn sao, làm sao ra mặt dày như vậy a? Lục Ly thậm chí không muốn giúp Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ, nghĩ một người rời đi. Hắn cũng không phải là không có nắm chắc phá vỡ huyễn trận, ít nhất hắn có một ít nho nhỏ nắm chắc, nhưng hắn không hy vọng sẽ giúp Lăng Phi Độ. Coi như hắn có thể phá trận, hắn cũng sẽ không mang Lăng Phi Độ ra ngoài, để hắn cùng Lăng Tiêu các đệ tử tại cái này khốn hơn ngàn năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, Lục huynh, Lâu Thập Nhị đoán được Lục Ly ý nghĩ trong lòng, thân mật vỗ vỗ Lục Ly bả vai, đưa qua một ánh mắt. Lục Ly mím môi một cái, cũng không nói cái gì, cùng Lâu Thập Nhị hướng tiền phương đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi Độ nhàn nhạt lườm Lục Ly một chút, không nói gì thêm, đi đi qua cùng Tuyết Thánh Nữ tiến tới cùng một chỗ, lẩm bẩm. Tuyết Thánh Nữ thần sắc lãnh đạm, trên cơ bản không nói lời nào, nghe Lăng Phi Độ ở một bên nói liên miên lải nhải. Bôn tẩu ngàn dặm về sau, Lục Ly lại bắt đầu phá trận, Lăng Phi Độ cùng Lăng Tiêu các nhân thần niệm đều nhìn về phía Lục Ly dưới chân xúc tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại, chờ. Phụ cận huyễn trận phá vỡ, cảnh sắc đại biến về sau, Lăng Phi Độ trong mắt sáng lên một đạo quang mang, lại gần nói ra. Lục huynh đệ, ngươi bảo vật này rất thần kỳ a, đã có thể phá huyễn trận, vì cái gì không thể tìm tới lối ra đâu. Lục Ly nhìn Lăng Phi Độ một chút, giải thích nói. Cửa này huyễn trận có tầng 3, tầng thứ nhất chính là ta hiện tại phá vỡ cảnh vật huyễn trận. tầng thứ hai là linh hồn huyễn trận, tầng thứ ba là lối ra huyễn trận. Bằng vào ta năng lực chỉ có thể phá vỡ tầng thứ nhất, đằng sau hai tầng không phá nổi, là tuyệt đối ra không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có đạo lý a, Lăng Phi Độ nhíu mày, mục quang theo Lục Ly dưới chân nhìn Huyết Tiên Đằng một chút nói ra. Có phải hay không Lục huynh đệ cảnh giới quá thấp vô pháp hoàn toàn thôi động cái này bảo vật, nếu không ngươi đem bảo vật này cho ta mượn sử dụng, vạn nhất ta có thể phá trận, như vậy mọi người đều có thể đi ra không phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá, Lục Ly sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ đều sắc mặt biến, Tuyết Sơn Cung cùng Yên Vũ Lâu các đệ tử sắc mặt cũng thay đổi, toàn bộ nhìn qua Lăng Phi Độ rất là bất mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi Độ thế mà lấy ơn báo oán muốn cướp đoạt Lục Ly Huyết Tiên Đằng. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua Lăng Phi Độ dạng này, thậm chí Lăng Tiêu Các một hai cái đệ tử đều cảm giác da mặt có chút bỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khục, Lăng Phi Độ nhìn thấy mọi người thay đổi cả sắc mặt, nhìn hắn mục quang đều không được bình thường, có chút ngượng ngùng tằng hắng một cái nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đừng như vậy nhìn ta a, ta đây không phải vì mọi người tìm kiếm đường ra sao, lại nói ta cũng không phải muốn cướp đoạt Lục huynh đệ bảo vật, chỉ là muốn mượn tới nhìn xem, rất muốn nghĩ biện pháp, cá nhân ta đối với cấm chế trận pháp cũng là có nhất định nghiên cứu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Ly cũng nhịn không được nữa, lạnh giọng nói ra. Thật có lỗi, Lăng công tử, thứ này không thể mượn ngươi. Đã ngươi đối cấm chế trận pháp có nghiên cứu, vậy ngươi tự hành đi phá trận đi. Quay đầu phá vỡ, lại mang bọn ta ra ngoài, chúng ta đều đối ngươi vô cùng cảm kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, Lâu Thập Nhị lặng yên vô tức đi đến Lục Ly bên người, còn chặn hắn nửa người, cười nói ra. Lăng công tử, đã ngươi như vậy có nắm chắc, vậy chúng ta tự tách ra đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Thánh Nữ không nói gì, nhưng trầm mặc đi đến Lục Ly bên này, lãnh mâu nhìn qua Lăng Phi Độ, ý tứ rất rõ ràng, nàng là đứng tại Lục Ly bên này, giống như Lăng Phi Độ muốn đối Lục Ly xuất thủ, nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ tư thái, Lục Ly giọng nói chuyện thành công chọc giận tới Lăng Phi Độ, hắn ánh mắt trở nên lạnh nói ra. Thập Nhị huynh cùng Tuyết Thánh Nữ đây là ý gì, muốn chia đạo dương tiêu, dứt bỏ Lăng mỗ người vì như thế một cái mặt hàng, đả thương chúng ta Tam Tông tình cảm, đáng giá không? Mặt hàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khóe miệng vẻ châm chọc càng đậm, Lâu Thập Nhị nhún vai không muốn nói chuyện, Tuyết Thánh Nữ có chút nhịn không được nói tiếp. Lăng công tử, không nên quên sinh tử lộ là Lục công tử phá, vừa rồi cũng là Lục công tử giúp ngươi thoát khốn. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi Độ không cho đưa không cười cười, sau đó cố làm ra vẻ tiêu sái gõ gõ y phục bên trên bụi bặm nói. Được, đã các ngươi như thế tin tưởng hắn, vậy chúng ta tự tách ra đi tốt. Quay đầu nếu như ta phá tan cấm chế, lại để cho người đến tìm các ngươi tốt, Lăng Tiêu các đệ tử chúng ta đi. Lăng Phi Độ nhàn nhạt nhìn Lục Ly một chút, đôi mắt chỗ sâu sát cơ lấp lánh, vung tay lên mang theo Lăng Tiêu các người hướng nơi xa đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại, chờ, Lăng Tiêu các người sau khi đi, Lâu Thập Nhị mới cười khổ lắc đầu, nói cái gì cũng không nói. Tuyết Thánh Nữ lại nhịn không được bĩu lẩm bẩm một tiếng nói. Lăng Tiêu Các thật sự là một đời không bằng một đời, cứ như vậy phẩm hạnh còn muốn. Mặc dù Tuyết Thánh Nữ câu nói kế tiếp không có nói tiếp, Lục Ly cùng Lâu Thập Nhị ngược lại là nghe hiểu. Lăng Phi Độ muốn theo đuổi Tuyết Thánh Nữ a, trước kia có lẽ còn có chút hy vọng, chuyện hôm nay tình qua đi, sợ là Tuyết Thánh Nữ về sau nhìn thấy hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.